The Gamer Hệ Thống, chương 759, đẳng cấp tăng vọt, góc truyện audio.com. Đối với việc xảy ra với Scarlett và Lina thì hắn tạm thời chưa biết được nguyên do, nhưng trước hết hắn cần phải dạy cho hai chị em họ biết cách khống chế sức mạnh của mình để tránh gây ra những tai nạn không đáng có thể xảy ra. Vì vậy hắn yêu cầu Lisa để cho Scarlett và Lina tới nhà hắn để hắn dạy phép thuật cho hai cô bé. Lisa khi nghe hắn nói rằng hai đứa con gái của mình có thể trở thành pháp sư thì cũng rất là kinh ngạc. Cô thân là thượng nghị sĩ thì cũng đã có thể tiếp xúc với thế giới siêu nhiên nên cô hiểu khá rõ khả năng của những năng lực giả. Bây giờ nghe nói con mình có thể trở thành một thành viên trong giới năng lực giả thì Lisa vừa có phần mừng nhưng cũng đồng thời rất lo lắng. Đừng lo Lisa, hắn đương nhiên là biết lo lắng trong lòng của Lisa là gì. Cháu dạy phép thuật cho Scarlett và Lina chủ yếu là để giúp cho hai cô bé có thể khống chế sức mạnh của mình tránh gây nguy hiểm cho những người xung quanh mà thôi. Cháu hứa là sẽ không để cho hai cô bé gặp phải nguy hiểm gì đâu. Nghe được lời trấn an của hắn thì Lisa cũng suy nghĩ kỹ càng, quả thật nếu như để Scarlett và Lina như vậy thì quả thật là không ổn. Không nói tới việc hai cô bé có thể gây tổn thương đến ai không mà chỉ riêng việc hai cô bé có thể bại lộ năng lực của mình trước mắt người khác cũng là một điều hết sức nghiêm trọng. Thân là một thượng nghị sĩ, người đại diện cho dân chúng thì Lisa hiểu rất rõ tâm lý của người bình thường là như thế nào, biết bao nhiêu truyền ngôn và phim ảnh về việc những người mang năng lực đặc biệt bị bài xích thậm chí là bị bắt bớ và tiêu diệt chưa đủ để cô hiểu được việc Scarlett và Lina có thể khống chế được sức mạnh của mình là quan trọng thế nào sao. Sau khi suy nghĩ thấu đáo vấn đề này thì Lisa liền quyết định đồng ý cho hắn tiến hành dạy dỗ Scarlett và Lina cách điều khiển sức mạnh của mình. Hôm nay mọi người sẽ có thêm hai bạn học nữa, đây là Scarlett và em gái của cô bé, Lina. Hắn dẫn hai chị em xuống tầng hầm mà hắn hay dùng để dạy phép thuật và giới thiệu với những học trò khác của hắn. Xin chào hai em, từ nay chúng ta cùng là bạn học rồi, nếu có gì không hiểu em cứ hỏi chị nhé, Hannah tự tin nói với Scarlett và Lina. Kể từ khi hắn dạy phép cho Mary và Hannah thì cũng đã được gần một năm rồi, mặc dù thiên phú của họ không phải là quá cao nhưng dưới sự hướng dẫn của hắn thì cả hai cũng dần dần khá lên. Tất nhiên là cả hai vẫn chẳng thể sánh bằng được Andy và Kim, dù sao cả hai đều xuất phát sau và thiên phú thì lại kém hơn nên cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Hắn cũng không đả kích sự tự tin của Hannah bởi dù cho Scarlett và Lina sẽ theo học một hệ thống phép thuật khác nhưng về cơ bản thì hai hệ thống phép thuật của hai bên vẫn có những sự tương đồng nhất định và ít ra thì Hannah cùng Mary nắm rất vững những điều căn bản nên hoàn toàn có thể chỉ dẫn cho hai cô bé Scarlett và Lina được. Nhưng chỉ sau một vài ngày học chung thì Scarlett và Lina đã khiến cho bốn người Kim phải trợn mắt ngạc nhiên trước sức mạnh của mình. Mặc dù chỉ mới chập chững học tập phép thuật được vài ngày nhưng nhờ vào sự tương thích kỳ lạ với phép thuật thì phép thuật của hai cô bé có sức sát thương cực mạnh, đặc biệt là lửa của Scarlett. Đương nhiên đây chỉ là bởi vì khởi điểm của Scarlett và Lina cao hơn mà thôi, cho tới khi hai cô bé có thể hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh hiện tại của mình thì cả hai sẽ khó lòng mà tiến thêm được trên con đường phép thuật. Nhưng đã có hắn, góc truyện audio.com, ở đây thì hắn có thể giúp cho cả hai dễ dàng làm được điều này trong thời gian ngắn nhất có thể. Từ khi hắn trở về thế giới thực cũng đã gần một tháng rồi, trong thời gian này Scarlett và Lina đã dần làm chủ được sức mạnh của mình và phát huy nó khá là tốt. Ngoài ra điều làm hắn khá bất ngờ là trong thời gian mà hắn không để ý LV của Kim và Andy đã tăng lên lần lượt là 56 và 52, còn Mary và Hannah cũng khiến hắn ngạc nhiên khi đồng loạt bước qua đẳng cấp 40 trong tuần trước và bây giờ đã đạt đến LV 42. Phân chia cấp độ của Pháp Sư 0 đến 19, Pháp Sư Tập Sự, 20 đến 39, Pháp Sư Cấp Thấp, 40 đến 59, Pháp Sư Trung Cấp, 60 đến 79, Pháp Sư Cao Cấp, 80 đến 99, Đại Pháp Sư, 100 trở lên, Đại Ma Pháp Sư. Việc tăng cấp này của bốn người khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Thiên phú tốt là một chuyện nhưng việc học phép thuật là một việc tiêu tốn rất nhiều thời gian, đó chính là lý do tại sao có những người đã vài trăm tuổi nhưng vẫn chỉ là Pháp Sư Trung Cấp hoặc cùng lắm là Pháp Sư Cao Cấp. Chỉ có một số ít người mới có thể đạt được tới cấp độ Đại Pháp Sư ở trước độ tuổi 500 mà thôi. Mấy người Andy không hề có hệ thống giống như hắn nên việc tăng cấp quá nhanh này khiến cho hắn cực kỳ khó hiểu, rõ ràng khoảng 2-3 tháng trước họ vẫn lẹt đẹt ở khoảng cấp độ 10 đến 20 mà thôi. Cho dù là Kim có thiên phú cao nhất cũng chỉ mới LV 37, đây đã là một đẳng cấp cực kỳ ấn tượng chỉ sau hơn một năm học phép thuật của cô rồi. Không chỉ có vậy, sau khi thấy được sự tăng vọt về đẳng cấp của bốn người này thì hắn cũng để ý tới mấy người Linh Trang và Evelyn cũng có sự tăng vọt về đẳng cấp. hắn chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa, hắn thấy sự tăng trưởng sức mạnh của mấy người này hết sức là bình thường, chẳng có vấn đề gì cả, thậm chí chỉ số của họ còn tăng lên nhanh chóng vượt xa cả cấp độ hiện tại nữa kìa. Trong lúc hắn còn đang tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng Evelyn tới báo với hắn một tin. Cái gì, cha của em muốn gặp anh sao? Hắn nhìn Evelyn nói, sau một thời gian cũng khá dài ở chung với Evelyn thì hắn đã hoàn toàn tiếp nhận cô và bản thân Evelyn cũng toàn tâm toàn ý với hắn. Mặc dù không hiểu nguyên do từ đâu mà Evelyn lại yêu thích hắn nhưng hắn hoàn toàn không hề lo lắng về việc cô ấy có ý định làm hại mình hay không, sức mạnh của hắn bây giờ thưa đủ để cho hắn không cần để tâm tới bất kỳ âm mưu nào. Đúng vậy, cha em nói có một chuyện hết sức quan trọng cần anh tới tinh linh chi đô. Evelyn ngồi vào lòng hắn và nói em hiểu tính cách của cha em mà, nếu không phải chuyện thật sự quan trọng thì ông ấy sẽ không nói như vậy đâu. Được thôi, vậy thì chúng ta bao giờ sẽ đi? Hắn ôm eo Evelyn và hôn lên má của cô rồi hỏi. Cha em nói là càng sớm càng tốt, Evelyn đáp. Vậy thì hãy để sáng mai hãy đi, bây giờ anh có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Hắn bỗng bế bổng Evelyn lên và ôm cô đi vào trong phòng. Một lát sau bên trong phòng liền truyền ra những tiếng thở dốc liên hồi. Sáng sớm ngày hôm sau hắn ôm lấy Evelyn dịch chuyển tới địa bàn của tộc Eo, vì phép lịch sự nên hắn chỉ dịch chuyển tới bên ngoài kết giới của tộc Eo mà thôi, dù sao tộc trưởng tộc Eo cũng là cha vợ của hắn. Hắn cùng với Evelyn tiến vào bên trong kết giới thì ngay lập tức đã có người chạy tới và tiếp đón bọn hắn tới tinh linh chi đô. Tính ra đây mới chỉ là lần thứ hai hắn tới tinh linh chi đô nên mặc dù không có nhiều thứ thay đổi nhưng trong mắt hắn vẫn là hết sức mới lạ. Chỉ, gocchuyenaudio.com, là hắn đã trải qua không biết bao nhiêu thế giới nên những đồ vật ở nơi đây chỉ khiến hắn cảm thấy hiếu kỳ đôi chút mà không đủ để khiến hắn thể hiện ra ngoài. Hắn đi tới phía trước một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy nhất ở tinh linh chi đô thì liền nhìn thấy tộc trưởng của tộc Eo cũng là cha của Evelyn đang cùng với ba trưởng lão của hội phép thuật đứng ở phía trước cửa dường như là để chờ hắn. Bian Henriksen LV105, Adam Mickiewicz LV92, Jacek Manchevsky LV88, Josef Henriksen LV94. Hắn khá là ngạc nhiên khi đẳng cấp của ba người này lại tăng vọt lên so với lần gặp mặt trước đây. Đặc biệt là đẳng cấp của đại trưởng lão đã vượt qua cấp độ 100 rồi. Cậu đã tới rồi hả? Chúng ta chờ cậu đã lâu rồi. Ho dép thân là tộc trưởng thì bước tới trước và nói. Không biết mọi người hôm nay gọi cháu tới đây là có việc gì vậy? Hắn vào thẳng vấn đề. Ta biết là cháu sẽ thắc mắc, hãy cùng chúng ta đi tới một nơi, trên đường đi ta sẽ giải thích cho cháu biết, đại trưởng lão đáp. Hắn hơi nghi hoặc mà đi theo cha của Evelyn và ba vị trưởng lão rời khỏi tinh linh chi đô và tiến vào bên trong khu rừng ở ngay cạnh đó, không xa. Bọn hắn càng ngày càng tiến sâu vào bên trong khu rừng, những cái cây xung quanh càng ngày càng to lớn, những tán cây xòe rộng ra khiến cho ánh sáng mặt trời gần như không thể chiếu xuống được mặt đất. Mặc dù là vậy nhưng nơi này lại không hề âm u một chút nào, những thân cây, tán lá và cả đám rong rêu mọc ở trên mặt đất dường như đang tỏa ra một loại ánh sáng mờ ảo màu xanh lá cây khiến cho không gian xung quanh trở nên hết sức sáng sủa nhưng cũng tràn đầy sự huyền bí. Chúng ta đã gần tới nơi rồi, đại trưởng lão chính là người dẫn đường cho bọn hắn nói. Cậu hẳn là cũng biết tộc Eo chúng tôi vốn là theo chế độ mẫu hệ đúng không? Cha của Evelyn lúc này quay qua hỏi hắn, thấy hắn gật đầu thì ông nói tiếp, mặc dù chức vị tộc trưởng của ta trông có vẻ như có quyền lợi rất lớn nhưng thực chất là ta cùng với tất cả những thành viên khác của bộ tộc đều có trách nhiệm một người duy nhất. Cách chương.